Chàng rể chiến thần, chương 2429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2429, cho nên tôi kiến nghị, nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay của chúng ta là giấu tài hết. Nhiều thành viên hoàng tộc thượng quan cũng đều bị thượng quan Tử Mặc thuyết phục. Yên lặng gật đầu tán thành, thượng quan Nhu căn môi, ánh mắt vẫn tràn đầy kiên định. Bác hai, bác là một hoàng tử mà lại có ý tưởng như vậy thì thật là đáng sợ. Bác đừng quên, hoàng tộc thượng quan chúng ta mới là người thống trị hoàng thành thượng quan này. Tại hoàng thành thượng quan, chúng ta không sợ làm mất lòng bất cứ ai, hẳn là kẻ khác phải lo lắng đến chuyện làm mất lòng chúng ta mới đúng. Thượng quan Nhu lộ vẻ cực kỳ kiên quyết, nói tiếp, dù nhà họ Lý có một ông tổ siêu phàm tứ cảnh thì đã sao? Hoàng tộc thượng quan chúng a chẳng phải cũng có người bảo vệ đó sao? Nếu nhà họ Lý thật sự dám động đến hoàng tộc thượng quan chúng ta, chẳng lẽ bọn họ không sợ người bảo vệ hoàng tộc của chúng ta ra mặt, tiêu diệt gia tộc họ Lý hay sao? Tình thế hiện nay chính là một cơ hội lớn của hoàng tộc thượng quan chúng ta, tiềm lực của cậu trấn lớn cỡ nào, cháu nghĩ trong chúng ta không ai không rõ. Nếu võ thuật của cậu ấy thực sự đã bị phế bỏ thì hiện tại chính là thời điểm cần sự trợ giúp nhất. Một khi chúng ta đồng ý chia tay giúp đỡ, đợi đến lúc cậu ấy khôi phục thực lực mạnh nhất thì hoàng tộc thượng quan chúng ta sẽ có một người bạn có thực lực vô cùng mạnh và tiềm lực vô cùng lớn. Đến khi đó, không cần chúng ta phải xuống tay với nhà họ Lý, cậu trấn sẽ tự ra tay với họ, hoàng thành thượng quan không còn nhà họ Lý thì mới là hoàng thành thượng quan chân chính thuộc về hoàng tộc họ thượng quan chúng ta. Cho nên cháu đề nghị, phát binh tấn công nhà họ Lý, cứu cậu trấn giai. Thượng quan Nhu nói năng rất hùng hồn khí phách, khiến cả thượng quan Tử Mặc cũng phải choáng váng hốt hoảng, cảm thấy bầu máu nóng như sục sôi. Chỉ có điều, hoàng tộc thượng quan đã yên tĩnh quá lâu, đã quá quen với những tháng ngày sóng êm gió lặng, nay đột nhiên muốn mạo hiểm đi đối phó với nhà họ Lý, ông ta thật sự lo sợ. Giật mình bừng tỉnh, thượng quan Tử Mặc cả giận quát lên. Thượng quan Nhu, cháu luôn miệng nói đây là cơ hội của hoàng tộc thượng quan chúng ta, không phải do cháu có ý với Dương Chấn, cho nên mới muốn tranh thủ cơ hội này huy động lực lượng tới giúp cậu tình nhân của cháu đấy chứ. Bị thượng quan Nhu phản bác và chống đối trước mặt bao người, thượng quan Tử Mặc tức tối vô cùng. Thượng quan Nhu nghe ông ta nói thế, sắc mặt lập tức thay đổi, cô ta nghiến răng nói. Bác hai, cháu đang đứng trên lợi ích của hoàng tộc để đánh giá tình thế. Mặt khác, giữa cháu và cậu trấn hoàn toàn không có gì mờ ám, mong bác đừng nghĩ xấu cho cháu như vậy. Thượng quan Tử Mặc cười nhạt. Tôi chẳng cần biết giữa hai người có trong sạch hay không, tôi chỉ thấy, vì cậu ta, cháu thậm chí còn chẳng để ý đến an nguy của gia tộc, loại hành vi này quả thực không xứng là trưởng công chúa của hoàng tộc họ thượng quan chúng ta. Lúc này, lại một giọng nói khác bỗng vang lên, chú hai nói đúng lắm, hiện giờ không phải thời điểm thích hợp để hoàng tộc thượng quan chúng ta ra tay với nhà họ Lý. Hiện tại nhà họ Lý quá mạnh, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Bây giờ mà phát binh tấn công nhà họ Lý thì chỉ có thể khiến mối quan hệ giữa hai nhà triệt để tan vỡ, thậm chí còn có thể khiến cho nhà họ Lý tức giận, trực tiếp khai chiến với hoàng tộc thượng quan chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa lên tiếng chính là thượng quan Tử Chí, đại hoàng tử của hoàng tộc thượng quan. Theo lý mà nói, ông ta mới chính là vị hoàng tử có tư cách trở thành người thừa kế của hoàng chủ nhất. Thế nhưng, thượng quan Hoàng lại hết sức yêu quý và coi trọng thượng quan Nhu, hơn nữa. Bản thân thượng quan Nhu cũng rất xuất sắc, thiên phú võ thuật rất mạnh, cộng thêm năng lực các mặt khác đều vượt trội hơn người. Vậy nên, thượng quan Hoàng từ lâu đã chỉ định thượng quan Nhu là người thừa kế vị trí hoàng chủ tiếp theo, trừ khi trước thời điểm lão A thoái vị, trong ba hoàng tử có người có thể vượt qua thượng quan Nhu, bằng không, thượng quan Nhu sẽ chính là vị hoàng chủ đời tiếp theo. Chính vì điều này mà đại hoàng tử thượng quan Tử Chí cùng nhị hoàng tử thượng quan Tử Mặc đều hết sức bất mãn với thượng quan Nhu. Tam hoàng tử thượng quan Tử Khiêm là bố ruột của thượng quan Nhu, dĩ nhiên sẽ không tranh đoạt với cô ta làm gì. Lúc này, thấy thượng quan Tử Chí và thượng quan Tử Mặc hợp lực chèn ép thượng quan Nhu, thượng quan Tử Khiêm lập tức nổi giận, đứng phả dậy, cười lạnh nói. Từ khi nào mà đại hoàng tử và nhị hoàng tử của hoàng tộc họ thượng quan chúng ta lại trở nên nhát gan sợ chết như vậy? Nhà họ Lý thì có cái gì hơn hoàng tộc họ thượng quan chúng ta, trừ một ông tổ đạt đến siêu phàm tứ cảnh. Hơn nữa. Nhà họ Lý có ông tổ siêu phàm tứ cảnh, chẳng lẽ hoàng tộc họ thượng quan chúng ta không có người bảo vệ đạt tới siêu phàm cảnh hay sao? Cách chương.